Bất Hủ Thần Vương, chương 777, 777, một người đấu một kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Xích Kỳ nhất mạch bị Nhậm Thương Khung hành động này cho dọa cú sốc. Đoạt kỳ cuộc chiến cho tới bây giờ đều là dựa vào đoàn đội phối hợp. Đơn cưỡi xông quan từ xưa đến nay sẽ không có qua. Nhậm Thương Khung tốt hơn, lại liều lĩnh đến một người độc chiến 200 tinh nhuệ. Cũng không biết nên, phải hỏi hắn là tự tin hay là tự cao tự đại. Thu Lôi sắc mặt âm tình bất định, cùng Thu Nguyệt Đao liếc mắt nhìn nhau. Nhậm Thương Khung đến cử động có điểm thoáng vượt quá dự liệu của bọn hắn, dựa theo hai người phụ tử bọn hắn đến vốn là kế hoạch, thừa dịp đoạt kỳ cuộc chiến đại loạn thời điểm, đem Thu thị mẫu tử chém giết. Như vậy đến lúc đó có thể dùng thế cục hỗn loạn đến lấy cớ che giấu đi qua. Kế hoạch tổng cản không nổi biến hóa, Nhậm Thương Khung lại lấy một địch nhiều. Cái này ngược lại là lại để cho Thu Lôi bọn họ có chút nghi thần nghi quỷ. Một đầu màu đen như bọc đến tóc dài liều lĩnh vũ động, Nhậm Thương Khung cầm trong tay trúc kiếm, chỉ xéo hướng Thu Lôi phụ tử. Thu Lôi, mấy chục năm trước, ta ngoại tổ phụ nhất mạch mệnh ta ngươi nhóm trong tay. Bạch Kỳ nhất mạch đã từng mất đi đến tôn nghiêm, hôm nay ta muốn nhất nhất tìm về. Nhậm Thương Khung, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thu Lôi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chàng diện trên lại không có khả năng thừa nhận việc này. Để cho ngươi tự sẽ minh bạch, Nhậm Thương Khung trong mắt đến sát ý vô hạn. Sau đó, sau lưng của hắn đến Thái Dương chi dực đột nhiên triển khai, Bất Hủ đế khí bắt đầu điên cuồng mà hội tụ tràn, cuồng bạo đến khí tức tràn ngập thiên địa, làm cho người ta rất cảm thấy áp lực. Công, Thu Lôi gặp nhiều lời vô ích, đại vung tay lên, quyết đoán hạ lệnh. Xích Kỳ nhất mạch đến đội ngũ, trực tiếp biến thành một cái hình chữ phẩm, loại công kích này trận hình không bàn mà hợp ý nhau trận pháp huyền ảo, có thể cho uy lực xoay mình tăng mấy lần. Xích Kỳ nhất mạch không biết thao luyện qua bao nhiêu lần, tự nhiên là quen việc dễ làm. Cái này 200 người đến đội ngũ, biến thành sắt thép nước lũ, coi như thiên quân vạn mã lao nhanh, lại để cho cả tòa lôi đài đều run rẩy lên. Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao bay lên tại đội ngũ đến không trung, quơ một xích một kim hai mặt cờ nhỏ, không ngừng hữu quang mũi nhọn rót vào cái này đội hình trong, là đội ngũ gia trì lực lượng. Công, lại để cho cái mao đầu tiểu tử này nhìn xem, cái gì mới là chân chính đến Xích Kỳ oai. Thu Lôi tại trên bầu trời ha ha cuồng tiếu, Xích Kỳ cái này công kích trận hình mọi việc đều thuận lợi, là hắn lớn nhất đến cậy vào. Cuối cùng cầm kỳ đến Thu Hào nhìn xem đại đội trưởng ngũ hướng phía trước sông, cũng cảm xúc bành trướng, hận không thể cũng công kích tiến lên. Mắt thấy Xích Kỳ đội ngũ từ xa mà đến gần, hùng hổ xông lại. Nhậm Thương Khung không thấy chút nào bối rối, mà là mỉm cười. Tiểu Bạch, nên ngươi xuất hiện. Giống, một đạo kim sắc đến tia chớp vạch phá không trung, Tiểu Bạch đứng ở Nhậm Thương Khung trước khi, huy vũ nâng một đôi kim sắc đến trường cánh, hai cổ đáng sợ đến gió yêu ma giống như là hủy thiên diệt địa đến như gió bão bỗng nhiên thành hình, mạnh hướng Xích Kỳ đến trong đội ngũ mang tất cả mà đi. A. Xích Kỳ đến đội hình, vốn là giống như không thể phá vỡ đến tòa thành giống như bình thường, mỗi một bước đều có chú ý, công thủ trong lúc đó đều có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tiểu Bạch cái này kỳ binh đột nhiên tới, nhưng lại làm cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ tại Tiểu Bạch khởi động đồng thời, Nhậm Thương Khung đến thân ảnh cũng đi theo khởi động. Hai đạo bão táp mang tất cả ra một đinh điểm khe hở, tại Nhậm Thương Khung trong mắt. Kia đều là thiên đại đến sơ hở. Đinh đinh đinh, Nhậm Thương Khung đến tốc độ thật sự là quá là nhanh, cơ hồ không người nhìn rõ ràng hắn xuất kiếm đến quỹ tích, trúc kiếm đến mức, Xích Kỳ cái này mạch lập tức có 7-8 người bị quét hạ lôi đài đi. Vây, Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao phụ tử lần nữa huy vũ trong tay đến một xích một kim hai mặt cờ. Thu được kỳ chủ mệnh lệnh này sau, kia Xích Kỳ đội ngũ bỗng nhiên biến hóa trận hình. Giống như là một đóa nở rộ đến cánh hoa bỗng nhiên hợp căng. Từng mặt tấm thuẫn che xếp thành lá chắn tường, đem Nhậm Thương Khung một mực vây ở lôi đài đích mưu chung. Về sau, vô số cây ngân sắc đến trường mâu cơ hồ là cùng thời khắc đó, theo trong khe hở bắn ra. Những này ngân sắc đến trường mâu phong duệ vô cùng, lại là do đại đạo cường giả ném ra ngoài, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đến lực sát thương. Thu Lôi giờ phút này dĩ nhiên động sát cơ, không định phóng Nhậm Thương Khung sinh lộ. Bốn phương tám hướng mà đến ngân sắc trường mâu, giống như là như mưa rơi đánh úp lại, Tiếng xe gió cơ hồ khiến màng tai Mặc nứt ra. Nếu như Nhậm Thương Khung bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đâm thành cái sàng. Đế niệm chạm, trong mắt đến kim quang rồi đột nhiên ra, cường đại đến thần niệm trên không trung một phân thành hai, do hai hóa bốn, cuối cùng nhất trở thành ngàn ngàn vạn. Nhậm Thương Khung đối với thần niệm đến nắm giữ, đã đạt đến một cái đáng sợ đến cảnh giới. Hưu, Nhậm Thương Khung con mắt quang đến mức, đế niệm chạm giống như là kim sắc đến tên chớp mắt là tới. Đinh đinh đinh, những kia ngân sắc đến trường mâu trực tiếp bị đế niệm chạm chém thành hai đoạn, không một may mắn thoát khỏi. Mà đế niệm chạm dư âm thế, một điểm không rơi hướng xích kỳ chiến trận công tới. Ầm ầm, ầm ầm, không thể phá vỡ đến lá chắn tường trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Đế niệm chạm thậm chí đem không ít đến cứng cỏi tấm chắn đánh nát, uy lực đủ thấy đốm. Nhậm Thương Khung theo khói bụi chung đi nhanh bước ra, như nhàn nhã dạo chơi, như bộc tóc dài theo gió tung bay, một bộ bạch y, khí chất xuất trần, phảng phất hành tẩu trên thế gian đến thượng cổ chiến thần. Thu Lôi phụ tử quá sợ hãi, Nhậm Thương Khung đến cường đại viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Lại công, Thu Lôi hốc mắt hồng đỏ thẫm, trong tay đến xích kỳ rất nhanh huy vũ, từng đạo xích quang trực tiếp rót vào trận hình trong. Mà Nhậm Thương Khung lại không định lại lâm vào bị động đánh trả, quyết định bắt đầu chủ động phóng ra. 12 chuôi vạn tượng phi đao bắn một lượt, giống như là ngân hà ngược lại rủ xuống, vô số ánh sao mảnh tràn ra, màu ngọc bích ngàn vạn. Siêu siêu siêu, kia 12 chuôi vạn tượng phi đao thẳng đến Thu Lôi đến trước mặt. Thu Lôi tuy nhiên khiếp sợ, nhưng còn không đến mức bối rối. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay đến xích kỳ rồi đột nhiên biến thành một mặt dài ba xích đến đại kỳ, thủ đoạn nhẹ rung, liền có mấy đạo xích khí kích động ra. Mặt này xích kỳ, chính là Thu Lôi tế luyện trên vạn năm đến kỳ hồn, dùng thập phần hiếm thấy đến sợ đầm huyền thiết đánh chế mà thành, không thể phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, xích kỳ trên dấu diêm mấy công kích pháp trận, uy lực cực lớn. Xích kỳ tràn ra đến mỗi đạo xích khí, cũng chờ cùng đại đạo hậu kỳ cường giả đến một kích toàn lực. Đem 12 chuôi vạn tượng phi đao kể hết đánh lui, Thu Lôi hét lớn một tiếng. Nguyệt đao, ta tới chủ trì kỳ trận, ngươi đi hội họp cái này Nhậm Thương Khung. Tốt, Thu Nguyệt đao khóe miệng hiển hiện một vòng tàn nhẫn đến vui vẻ, hưu thoáng một chút lao xuống xuống. Tinh Nguyệt cung thần, Thu Nguyệt đao lâm hư không chảo. Một tấm chạm lam sắc đến cung thần phá không ra. Cái này trương tấm cung thần, một mặt khắc dấu ngôi sao, mặt khác một mặt khắc dấu ánh trăng, ẩn chứa cường chấn động lớn, nhìn về phía trên hẳn là đem tuyệt thế thần binh. Để cho nhất người kỳ quái chính là, cái thanh này cung thần không có mũi tên dây cung cùng tên, cũng không biết nên như thế nào thôi phát. Thu Nguyệt đao hét lớn một tiếng, toàn thân đến cơ thể cao cao nổi lên. Nhìn về phía trên giống như là một tôn cổ chiến thần lâm phàm, toàn thân bành trướng đến đại đạo nguyên lực điên cuồng mà rót vào tinh nguyệt cung thần trong. Làm cho người khiếp sợ chuyện tình đã xảy ra, hai cái hoàn toàn dùng đại đạo nguyên lực ngưng kết mà thành đến màu xanh da trời sợi tơ, theo cung thần đến hai bên sinh ra hướng chính giữa hội tụ, cuối cùng nhất hợp thành một cái rắn chắc vô cùng đến tên. Thu Nguyệt đao dùng sức đem đại đạo nguyên lực đúc thành đến mũi tên dây cung hướng về sau kéo mạnh. Một cây chừng một trượng lớn lên tản ra khủng bố nguyên lực chấn động đến tên bỗng nhiên hình thành. Ông, kia đại đạo nguyên lực đúc thành đến màu xanh ra trời tên, tại Thu Nguyệt đao buông ra đến một sát na kéo, giống như là mãnh liệt long giao uyên, lấy mắt thường không thể biện đến tốc độ, điên cuồng mà hướng Nhậm Thương Khung nộ bắn tới. Bởi vì tên hoàn toàn do đại đạo đỉnh phong cường giả đến nguyên lực đúc thành, cho nên tại bắn ra thời điểm, hư không không ngừng mà sụp đổ. Kia cuồng bạo đến phá hủy lực tàn sát bừa bãi vô cùng, mà ngay cả xích kỳ trong đích người một nhà đều thiếu chút nữa bị nhấc lên bay ra ngoài. Màu xanh ra trời đến tên gián lôi đài tầng trời thấp phi hành, mặt đất không chịu nổi cái này áp lực cường đại, lại tự động ao hãm ra một đảo thật dài vũng. Mũi tên âm thanh gào thét, duệ không thể đỡ, đang tại đối kháng xích kỳ đội ngũ đến Nhậm Thương Khung thần thức cũng nhận ra cái này một mũi tên đến uy lực cực lớn. Bất quá hắn vẫn đang bình tĩnh, đợi cho kia tên cơ hồ đâm đến chính mình trước mặt thời điểm, cái này mới đột nhiên cúi người, cơ hồ là dán tên uốn éo dạo qua một vòng, trong tay đến trúc kiếm huyễn hoặc khó hiểu lôi kéo một kéo, giống như thái cực vận chuyển giống như bình thường. Trúc kiếm lôi kéo ra đến bất hủ đế khí cùng nguyên lực tên đụng vào một khối, đã xảy ra đáng sợ đến nổ lớn, trực tiếp đem lôi đài vị trí trung ương tạc ra một cái tĩnh mịch đến đại động. Thu Nguyệt Đao chứng kiến một kích không trúng, mặt không đổi sắc, lần nữa kéo động Tinh Nguyệt Cung Thần. Lúc này đây, tại ánh sáng màu lam mũi tên trên dây đến cũng không phải một cây nguyên lực tên, mà là suốt ba cái. Cái này, ta xem ngươi như thế nào tiếp được. Thu Nguyệt Đao tự tin cười, Tinh Nguyệt Cung Thần đến hai bên đồ án bỗng nhiên phát ra chói mắt quang mang. Thần binh sử dụng đến thời gian lâu, biết sinh ra khí linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trương tấm Tinh Nguyệt Cung Thần đã sơ bộ có đủ khí linh, giống như là nhân loại đồng dạng có được của mình linh thức. Siêu siêu siêu, ba đảo tiếng xé gió vang lên, kia ba cái nguyên lực tên theo trên, trung, hạ ba cái bất đồng phương vị tịch cuốn tới. Bầu trời như là sinh sinh bị lê ra ba đảo nghiền nát đến khe rãnh, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vô luận là độ chính xác hay là nguyên lực uy lực nhìn lại, cái này ba mũi tên đều so với đệ nhất tiền muốn mạnh hơn mấy lần. Hàng loạt ba mũi tên. Đây mới là Thu Nguyệt Đao ẩn giấu đến sát chiêu, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, dám chống lại. Cái này hàng loạt ba mũi tên thế tới hung mãnh, cơ hồ đem trên, trung, hạ ba cái phương vị chen chúc đến tràn đầy, bất luận cái gì đào thoát phương vị cũng không lưu cho Nhậm Thương Khung. Bất quá, Nhậm Thương Khung lại căn bản không có nghĩ tới trốn. Bá, Nhậm Thương Khung huy động Thái Dương chi dực, tốc độ cơ hồ nhanh đến cực hạn. Trong tay đến trúc kiếm đổi thành Thiên La Thần kiếm đến một khắc này lên, hắn liền quyết định mở ra của mình giết chóc hành trình. Phanh, đảo thứ nhất nguyên lực mũi tên trực tiếp bị Thiên La Thần kiếm chém đứt, nổ mạnh chỗ sinh ra đến cực lớn đến lực phản chấn cũng không lại để cho Nhậm Thương Khung ngừng dừng một cái, mà là theo trong xương khói bay ra, lần nữa chém về phía đệ nhị cây nguyên lực mũi tên. Răng rắc, Thiên La Thần kiếm cơ hồ vô kiên bất tồi. Sinh sinh đem đệ nhị cây nguyên lực mũi tên chém đứt. Đệ tam cây, Nhậm Thương Khung hơi sững sờ, đệ tam cây nguyên lực mũi tên lại tại mí mắt dưới biến mất không thấy. Vèo, giảo quyệt đến đệ tam cây nguyên lực mũi tên cuối cùng từ trong hư không hiển lộ thân hình, cơ hồ tại trong chớp mắt sẽ không qua Nhậm Thương Khung đến thân hình, đem đâm cái thấu tâm mát. Thành công, Thu Nguyệt Đao trong nội tâm cuồng hỉ. Không thể tưởng được chính mình bố cục đến mũi tên thứ ba làm ra không tưởng được đến hiệu quả, thắng lợi dễ dàng Nhậm Thương Khung đến tánh mạng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt Bạch Kỳ là người, bọn họ cảm giác mũi tên kia như là đâm tại trái tim của mình trên giống như bình thường, trong nháy mắt đem chỗ có hy vọng dội tắt. Thu Thị sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn nhi tử tại trước mặt bị đâm cái thấu tâm mát, nhịn không được muốn tiến lên, lại bị Thu Nguyên Không gắt gao giữ chặt. Thu Thiên Minh sắc mặt đại biến, Nhậm Thương Khung nói mình có ứng đối kế sách lần này lại vứt bỏ tánh mạng của mình, còn có cái gì ứng đối kế sách? Mọi người ở đây cảm thấy Nhậm Thương Khung hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc, quỷ dị chuyện tình đã xảy ra. Cách chương.